Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, tiểu lạt tiêu biệt thự cùng Fritz gan mồi nhừ. Nghĩ gì thế? Sky nhìn thấy Tô Thánh đi vào sau an vị ở phòng khách ghế salon không nói lời nào thuận miệng. Hỏi một câu ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Tô Thánh lắc đầu. Đang suy nghĩ về sau nên làm cái gì bất quá không đầu mối gì. Ngươi đây, ngươi về sau dự định làm cái gì? Dự định một mực dạng này bốn biển là nhà làm hacker sao? Bằng không đây, ta còn có thể làm gì? Sky bĩu môi nói, làm cái gì? Ngươi có thể làm bạn gái của ta à? Tô Thánh vừa cười vừa nói. Sky cười một tiếng có chút xem thường. Ta không biết rõ ngươi vốn chính là hoa hoa công tử hay là bởi vì ta cứu ngươi hoặc là ngươi ở hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy cô độc cho nên muốn tìm bạn. Mặc kệ loại nào ta đều sẽ không đi cùng với ngươi. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Sky nghĩ nghĩ, trong mộng a, cha mẹ ngươi đây. Tô Thánh đột nhiên hỏi một câu. Sky thần sắc hơi hơi biến hóa một lúc sau nói. Ta là cô nhi. Xin lỗi, Tô Thánh làm bộ nói ra. Vậy ngươi không nghĩ tới tìm bọn hắn sao? Lấy ngươi hacker kỹ thuật hẳn là có thể tìm tới đầu mối gì à? Bọn họ đã qua đời. Sky nói, xin lỗi, Tô Thánh làm bộ an ủi một câu. Qua đời hẳn là S-H-I-E-L-D đặc công à? Là Sky giả mạo phụ mẫu. Dù sao Sky thế nhưng là S. H-I-E-L-D đối với thần bí lại nguy hiểm vật phẩm danh hiệu. Có thể nói Sky cơ hồ xem như một mực ở vào S-H-I-E-L-D giám sát bên trong. Chỉ bất quá phần lớn thời giờ bỏ mặc tự do thôi. Nói như vậy S-H-I-E-L-D hẳn là cũng đã biết mình tồn tại. Như vậy hiện tại liền muốn sáng tạo một cái cơ hội để S-H-I-E-L-D để bản thân lộ diện. Sky lắc đầu. Ngươi chính là nghĩ sau này mình nên làm cái gì? Chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm. Chuyện của ta rất đơn giản a. Trước tìm phòng ở sau đó chuẩn bị cho tốt thân phận vấn đề. Về sau liền tiếp tục ta công việc cũ tốt rồi. Tô Thánh cười nói. Ngươi nguyên lai làm cái gì? Sky tò mò hỏi. Nhà thiết kế, vũ khí nhà thiết kế. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Nói là công việc cũng không chính xác. Bởi vì ta còn không có bởi vì lợi nhuận ngược lại góp đi vào không ít tiền. Bất quá ta vũ khí thiết kế phi thường vượt mức quy định chí ít dẫn trước hiện tại đại bộ phận vũ. Khí thời gian mười mấy năm. Cho nên ta cần một công việc thất cùng với có tiền người mua. Thật hay giả a? Sky có chút không tin. Sky hoài nghi tựa hồ để Tô Thánh có chút bất mãn. Đương nhiên là thật, ta đặt tên là Đông Lạnh Thương. Có thể sinh ra độ không tuyệt đối rét lạnh xạ tuyến. Bất quá cái này nghiên cứu đầu nhập quá lớn. Ta cần thời gian cùng tiền tài mới có thể cuối cùng hoàn thiện. Vậy ngươi còn thật lợi hại. Sky cảm thán nói, nàng vẫn thật không nghĩ tới Tô Thánh lại còn là cái nhà khoa học. Vẫn là cái gì vũ khí nhà thiết kế. Độ không tuyệt đối nàng là biết đến. Trên lý luận độ ấm thấp nhất. Nếu như hắn thật có thể chế tạo ra mà nói cái kia xác thực vô cùng vô cùng lợi hại. Tiền của ngươi hẳn là không đủ đầu nhập nghiên cứu a. Ngươi là định tìm súng ống đạn được chế tạo công ty hay là tìm phòng thí nghiệm đầu tư ngươi? Không xác định, đến lúc đó xem đi. Tô Thánh nói. Sky gật gật đầu đứng dậy đi đến một bên xuất ra máy tính không biết lại bắt đầu bận rộn cái gì. Tô Thánh ném ra ngoài Fritz gun coi như là một mồi nhử. Nhìn xem S-H-I-E-L-D có thể hay không mắc câu. Biệt thự này bên trong không có giám sát dụng cụ, nhưng nghe lén dụng cụ lại không ít. Xem chừng 89 phần 10 cũng là S-H-I-E-L-D trang. Muốn trực tiếp ở Tony Stark cái kia lắp đặt cái gì giám sát nghe lén dụng cụ căn bản không có khả năng, cho nên Tiểu Lạt tiêu biệt thự để lên nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Coi như không có cũng sẽ không có tổn thất gì. S-H-I-E-L, đê danh xưng nắm vững các nơi trên thế giới đủ loại tình báo. Làm sao tới, còn không phải tung lưới nha. Sky là S-H-I-E-L, đê trọng điểm giám sát đối tượng. Tin tưởng lúc này S-H-I-E-L, đê hẳn là đã biết liên quan tới Freeze Gun sự tình. Cũng không biết có thể hay không mắc câu rồi. Màn đêm lặng yên giáng lâm. Sky ngáp một cái đóng lại máy tính. Nhìn thoáng qua Tô Thành nói. Ta đi trước ngủ. Ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm phòng ở. Ta ngủ ở đâu? Tô Thành hỏi. Nơi này gian phòng nhiều như vậy ngươi tùy tiện ngủ cái đó đều được. Sky nói xong quay người. Chuẩn bị lên lầu. À, máy tính cho ta mượn dùng một chút. Tô Thánh nói, Sky khoát khoát tay không nói chuyện lên rồi. Tô Thánh cầm máy vi tính lên bắt đầu tra lên. Stark Industry, Hammer Industry, đây là Mỹ quốc lớn nhất hai cái buôn bán vũ khí. Tô Thánh xuất ra Freeze Gun mục đích không vẻn vẹn chỉ là vì hấp dẫn S-H-I-E-L, D cũng là vì gây sự. Tình, thế giới này càng loạn càng tốt. Stark Industry Tô Thành hứng thú không lớn. Tony trở thành Iron Man sau vũ khí bộ liền sẽ đóng lại. Hơn nữa bán cho Stark Industry cũng không có quá lớn chỗ tốt. Cho nên Tô Thành chủ yếu nhìn chính là Hammer Industry. Hammer Industry tuy nhiên không bằng Stark Industry nhưng cũng là tài đại khí thô. Chủ yếu nhất là Justin Hammer gia hỏa này cũng không tính là gì hảo điều. Không có gì quá lớn bản sự lại ưa thích cùng Iron Man cạnh tranh. Ở thiên phú buôn bán bên trên Justin Hammer so Tony lợi hại hơn chút. Nhưng đối với công ty khống chế hai người có thể nói 8 lạng nửa cân. Tony bị Obadiah phản bội. Mà Hammer Industry tuy nhiên không có người muốn cạo chết Justin Hammer nhưng cổ đông nhân viên. Phức tạp. Sớm đã bị tương tự Hydra loại hình các lộ nhân mã cho thẩm thấu. Đơn giản mà nói Justin Hammer chiếm được Freeze Gun. Như vậy thế lực khác cũng liền được Freeze Gun. Một khi đồ chơi này sản xuất hàng loạt. Hắc hắc, làm bộ nhìn hồi lâu Tô Thánh tắt máy vi tính đi lên lầu đến Sky căn phòng. Đẩy cửa ra, Sky tựa hồ đã ngủ. Tô Thánh rút đi áo ngoài đi đến bên giường nằm xuống. Sky bị đánh thức bất mãn nói, ngoặc kép, ngươi làm gì, nhiều như vậy gian phòng không ngủ cùng ta chen cái gì. Ra ngoài, làm rối loạn còn phải thu thập, phiền phức, Tô Thánh lầm bầm một câu không có ý rời đi. Sky thấp giọng bĩu môi lào thào trong chốc lát nhìn thấy Tô Thánh không chịu ly khai dứt khoát. Liền mặc kệ, trong chốc lát liền dần dần ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này để cho nàng lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Vẫn là Tô Thánh cấu tạo mộng cảnh. Một lần này giấc mơ của nàng đặc biệt dài. Cũng có biến hóa. Mộng cảnh nàng trở thành Tô Thánh bạn gái. Tô Thánh sáng tạo phòng làm việc hoàn thiện Freeze Gun. Nàng phụ trách hỗ trợ. Vợ chồng nghiên cứu ra Freeze Gun sau bán một cái giá tốt. Hai người nhún người trở thành có tiền phú hào. Ngủ ở so Tiểu Lạt tiêu căn biệt thự này còn lớn hơn phòng ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.